Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Thịnh Kiệt việc khó. Nửa năm kỳ hạn đến. Vân Vân thở phào nhẹ nhõm, con thú nhỏ trắng như tuyết đột nhiên động một cái bất động, như đọng lại ở ghế đá sau lưng. Mấy tức sau khi, con mắt màu vàng óng nhạt bên trong né qua một vệt hoảng loạn. Mãnh liệt trừng mắt, Vương Nhị biến mất địa phương. Người xấu này biến mất rồi. Không còn, hắn đi ra ngoài. Hắn cứ như vậy đi rồi. Chớp mắt, thân thể nho nhỏ bỗng nhiên bắn ra không gì sánh kịp mênh mông lực lượng. Màu vàng thần quang giống như là biển gầm tấn công mà ra. Sôi trào mãnh liệt, mật thất càng là đổi một màu sắc. Vàng óng ánh một mảnh, quanh như màu vàng sét đánh ầm ầm rơi xuống nước ở Vương Nhị biến mất tại chỗ. Uy thế kinh người, dường như phải đem đại địa nổ tung. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả linh lực dư âm hết mức dập tắt. Không kinh không hiểm, càng là một tiếng vang trầm thấp cũng không. Phảng phất một kích kia vẻn vẹn chỉ là làm dáng một chút. A, con thú nhỏ trắng như tiết ngửa đầu gầm lên. Thân thể nho nhỏ vào thời khắc này nhưng là phảng phất tràn đầy vô cùng uy nghiêm. Từng đạo sương mù che giấu hư ảnh ở phía sau hiện lên. Tỏa ra thần bí, cổ xưa, huyền ảo khí tức, rồi lại biến mất trong nháy mắt. Hung hăng cắn răng đứng tại chỗ một lúc lâu. Tiểu tử mũi ngọc tinh xảo mãnh liệt nhăn nheo. Nãy hung mắng, đại phôi ra hỏa, ngươi chờ ta, lại dám chính mình lén lút trốn. Đem ta ở lại chỗ này. Lần sau tuyệt đối đừng để ta lại nhìn tới ngươi. Không phải vậy ta nhất định cho ngươi biết biết. Ngươi Thiên Hạo đại ca lợi hại. Mà ở truyền thừa bảo tháp tầng thứ 5. Mông lung linh vụ bên trong. Thỉnh thoảng sẽ phóng ra đủ loại linh quang. Có phong mang tựa như liệt thiên ánh vàng. Có kiên cường sinh cơ giạt rào màu xanh biếc. Có hậu đức tái vật màu đất. Có nổ tung nóng rực ánh lửa. Có lúc mà dâng trào khi thì bình tĩnh nhu hòa thủy ý. Thời gian liền như vậy lặng yên mà qua. Mà ở ngoại giới, một tháng lại qua, Càn Nguyên Tông, Tiểu Trúc Phong đỉnh núi. Cửu đệ ánh mắt quả nhiên không sai a. Không nghĩ tới rất sớm liền bái vào Càn Nguyên Tông. Vì huynh thực sự là khâm phục a. Vương Nhị tu thành Trúc Đình bên trong. Một vị đầy mặt âm nhu hình ảnh, ăn mặc hoa bào nam tử nâng bình trà lên. Thích ý ở chính mình chén trà bên trong rót một chén linh trà. Mùi thơm lượn lờ bốc lên. Linh khí phân tán. Mà ở đối diện, Thịnh Kiệt ngồi ngay ngắn. Quái dị trên khuôn mặt mang theo bôi bất an. Lại có một chút tức giận. Nhưng là sâu sắc vùi lấp ở con ngươi chi để. Nghe vậy, Thịnh Kiệt mở miệng. Tiếng nói trong nháy mắt thay đổi trầm thấp. Ngũ ca quá khen. Cửu đệ đây cũng chính là số may. Không sánh được ngũ ca. Ha ha, Thịnh Kiệt nói, ngũ ca không khỏi cười khẽ. Âm nhu trong con ngươi nhanh chóng thổi qua một vệt đắc ý cùng xem thường. Lại cùng Nhan Duyệt sắc mở miệng nói. Cửu đệ ngươi a, nói thế nào ngươi mạnh khỏe. Ngươi chính là quá khiêm nhường. Phải biết ngươi bây giờ nhưng là Thanh Vân Phong nội định đệ tử. Phía sau càng là có Liệt Hoàng sư bá thủ đồ Bạch Dạ sư huynh trống. Đoan nhanh nhất M.C.O.M. liền những thứ này gộp lại. Ai dám nói người ánh mắt không tốt. Nếu ta nói a, người mới phải chúng ta những huynh đệ này bên trong nhất có thiên phú. Trời sinh chính là một người làm đại sự. Dứt lời, âm nhu trên mặt giường như tràn đầy kích động. Nhìn trước mắt cửu đệ thật giống một bộ vui mừng huynh trưởng dáng dấp. Thịnh Kiệt nhưng là không khỏi run lên. Bất an trong lòng rũ phát nồng nặc. Nếu là người khác có lẽ sẽ bị trước mắt dáng dấp như vậy ngũ ca lừa dối. Cảm thấy hắn là một vị hảo ca ca. Nhưng tiếp xúc hơn 10 năm. Hắn nhưng là rõ ràng. Trước mắt ngũ ca là cái gì mặt hàng. Ngũ ca, có chuyện gì? Ngài cứ việc nói thẳng đi. Nếu là cửu đệ có thể làm được, ta nhất định giúp. Nhưng nếu như không làm được, mong rằng ngũ ca bỏ qua cho. Thịnh Kiệt thở dài, khuôn mặt bất đắc dĩ. Nếu không xuất thân như vậy, càng rõ ràng cái kia xuất thân đại biểu chính là cái gì. Hắn đã sớm trở mặt. Mà đối diện, âm nhu vẻ ngũ ca nhưng là cảm thán kinh ngạc. Tiểu tử này thay đổi a. Nhớ tới trước đây đây chính là nói cái gì làm cái gì. Nào dám ở trước mặt hắn như vậy sĩ diện. Nhưng lập tức không khỏi liếc về Thịnh Kiệt sau lưng những kia nhà trúc. Dư quang mơ hồ quét đến một vệt áo bào màu xanh. Lại không khỏi tràn đầy bất đắc dĩ. Phế vật này vận may cũng thật là không sai a. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lại điều chỉnh tâm thái. Cười nói. Nhìn cửu đệ nói lời này. Làm ngươi ngũ ca ta thì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Phải biết từ khi cửu đệ ngươi rời. Đi đến bây giờ. Nhưng là qua đi tới một năm có thừa. Vi huynh nhưng là muốn niệm chặt. Gió nhẹ nhẹ nhàng từ trúc trong đình Phật quá. Ào ào lá trúc va chạm tiếng ở bên tai vang vọng. Là như thế thanh u hợp lòng người. Khiến lòng người tĩnh. Cục đá phát lần đầu ANTTPS. Gạch chéo. Xê thê ta viết hoa em ya nhưng mà Thịnh Kiệt nhưng là nội tâm nôn nóng bất an. Khuôn mặt bất đắc dĩ đáp lời. Đối diện ngũ ca thao thao bất tuyệt. Trên mặt nhưng vẫn như cũ như gió xuân giống như ôn hòa. Một bộ tấm gương huynh trưởng dáng vẻ. Trong chớp mắt, một phút thời gian trôi qua. Được rồi, nói ngừng ở đây. Còn hy vọng cửu đệ ngươi có thể ghi nhớ. Phụ vương cùng ta đều sẽ lấy ngươi làm vinh. Ngũ ca phiên phiên nhiên đứng thẳng mà lên. Chuẩn bị xin cáo lui. Đi mấy bước, lại quay đầu lại. Chỉ thấy Thịnh Kiệt vừa thở phào nhẹ nhõm. Liền nói đạo, cửu đệ không cần khách khí. Ngũ ca chính mình rời đi là tốt rồi. Không cần ngươi đưa. Ồ ồ ồ, Thịnh Kiệt gật đầu liên tục. Ước gì cái tên này đi nhanh lên. Vội hỏi, vậy thì thứ cho cửu đệ vô lễ. Ngũ ca đi thong thả. Được, ngũ ca vui vẻ gật đầu. Trong con ngươi nơi sâu xa. Lệ khí phun trào, Thịnh Kiệt một bộ ứng phó tư thái hắn có thì lại làm sao xem không hiểu. Chỉ có điều toàn bộ bị hắn nhịn xuống thôi. Lại đi rồi mấy bước. Thịnh Kiệt nhìn tấm lưng kia. Hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối với hắn không đưa ra yêu cầu gì hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là chỉ coi là thật chính là mình suy nghĩ nhiều. Bất quá nghĩ đến sau lần đó. Lại không khỏi đầy mặt cay đắng. Sau này tháng ngày sợ là thật sự nếu không dễ chịu a. Trong giây lát, rời đi bóng lưng lại là một trận. Thịnh Kiệt tâm chớp mắt liền giật một hồi. Đúng rồi, nhìn ta đây đầu óc. Ngũ ca vẻ mặt tươi cười. Vui cười hớn hở lại nói. Gần nhất ngũ ca cũng chuẩn bị bái vào Càn Nguyên Tông. Không biết cửu đệ có hay không cái gì biện pháp. Cho người ngũ ca ta cũng tiến vào Thanh Vân Phong. Nếu là trước đây, Thanh Vân Phong hay là không phải Càn Nguyên Tông nội môn dễ dàng nhất tiến vào bên trong ngọn núi. Nhưng là kém chi không xa. Mà bây giờ, ở toàn bộ Càn Nguyên Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn tăng lên rất nhiều đích tình huống dưới. Trong đó Thanh Vân Phong có thể coi là nhất khó vào bên trong ngọn núi. Bỏ ra vẻ tươi cười Thịnh Kiệt nhất thời sắc mặt lại kéo xuống. Trong lòng né qua một vệt thở dài. Quả nhiên vẫn phải tới a. Ngũ ca, cái này, ngươi cũng biết, ta hiện tại cũng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn. Ta, chấm ngoặc kép, được rồi, là ta cái này ngũ ca làm người khác khó chịu. Ngươi không cần nói nữa. Cứ như vậy đi, cáo từ, ngũ ca thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói. Phất tay áo mà đi, cứng ngắc sắc mặt ở xoay qua chỗ khác chớp mắt, hóa thành một mảnh dữ tợn. Hàn mang tàn nhẫn trải rộng, trong lòng thô bạo khí tràn ngập. Được, rất tốt, một chất thải, ngươi cho rằng tiến vào Càn Nguyên Tông, tìm tới Thanh Vân Phong người làm chỗ dựa, liền đã cho ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Chỉ cần ngươi từ nơi này diện đi ra ngoài. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn dần dần bóng lưng biến mất. Thịnh Kiệt nặng nề thở dài. Trong con ngươi là thật sâu cô đơn. Thân ảnh cô độc đứng trống trải tiểu trúc phong đỉnh. Thật giống như bị thiên địa để lại khí. Chỉ chốc lát sau. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Có cái gì phiền phức ngươi liền đến tìm ta đi. Ngươi là vương sư đệ bằng hữu. Vậy chính là ta bằng hữu, không cần một người trốn ở trong bóng tối một mình chịu đựng. Vương sư huynh, một tiếng nỉ non từ bên mép vang lên. Thịnh Kiệt không khỏi ngửa mặt lên trời mà nhìn. Trước mắt bầu trời dường như xuất hiện một tấm lần đầu gặp gỡ lúc lạnh lùng mà kinh ngạc khuôn mặt. Nhỏ, lập tức, hai mắt khép hờ, hơi nhếch khóe môi lên. Nỗi khổ trong lòng buồn chớp mắt tiêu tan rất nhiều. Có điều vừa nghĩ tới một cái nào đó lúc trước chuyện thực. Lại một lần nữa mà trầm trọng. Đa tạ Bạch sư huynh quan tâm. Thịnh Kiệt không có chuyện gì. Thịnh Kiệt thu lại thật tâm tình. Chạm đích cười ngây ngô nói. Thăng cấp thành đệ tử chân truyền Bạch Dạ, thân mang trường bào màu xanh, một thân khí thế lộ hết ra sự sắc bén, như linh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bức người. Đây là hắn gần một năm qua tu vi rất nhiều tiến vào kết quả. Lạnh lùng hai con mắt dừng ở Thịnh Kiệt cười ngây ngô dáng dấp. Trầm mặc chốc lát, Bạch Dạ khẽ gật đầu, tiện đà chạm đích rời đi. Vừa đi, lại một vừa nói đạo, yên tâm đi. Vương Nhị không chết, sớm muộn có một ngày hắn sẽ trở lại, mà làm bằng hữu của hắn. Ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng hắn là người nào. Vì lẽ đó, có chuyện gì cứ việc cùng ta nói đi. Ta nhưng không hy vọng chờ hắn phát ra. Chuyện thứ nhất chính là đến trách cứ ta. Dứt lời, thân ảnh màu xanh ngự kiếm mà đi, hóa thành lưu quang, xông thẳng lên trời. Phía sau, Thịnh Kiệt hơi mím mím miệng. Trong ánh mắt là tràn đầy trần trờ. Sư huynh thật sự còn chưa có chết sao? Nhưng là trong tông Thịnh truyền Vương Nhị ngã xuống. Dù cho tông chủ, Hàn sư huynh, Đại sư huynh, cũng đã nhận định sư huynh bỏ mình. Một bên khác, linh kiếm bên trên Bạch Dạ. Ánh mắt lạnh lùng, quanh người nhàn nhạt linh quang bình phong đẩy lên. Mà ở bình phong ở ngoài, là lạnh lẽo như đao kình phong gào thét. Hiện tại, tự hắn từ bí cảnh đi ra, trôi qua có tới nhanh thời gian 10 tháng. Vương sư đệ, ngươi thật sự còn sống không? Bạch Dạ ánh mắt viễn vọng, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Không phải hắn không tin Vương Nhị, là sức mạnh của thời gian quá mức vĩ đại, không thể không khiến người cảm thấy hoài nghi. Cảm thán một phen, vẻ tưởng nhớ tư tán. Một vệt kiếm ý ở trong mắt bốc lên. Sư tôn đưa cho nửa năm kỳ hạn nhưng là đã đến. Diệu nhật treo cao, nhìn phía chân trời giống như màu vàng vân hải bốc lên cảnh tượng. Bạch Dạ khinh môi bĩu một cái. Trong lòng vi đạo, cha, mẹ, hài nhi muốn đi cho các ngươi báo thù. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.